Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe nữ nhân này một mực nói thảo. Không rõ đây là ngữ khí trợ từ. Đâu, vẫn là thân thể này danh tự liền gọi thảo. Xem ra nhiệm vụ này hoàn cảnh tương đương gian nan. Ninh Thư lúc đầu muốn theo ngươi. Nàng nói chuyện, nhưng là phát hiện mình mặc. Dù có thể nghe hiểu, nhưng là há miệng lại sẽ không nói. Tại Ninh Thư nghe, tới, nữ nhân này nói chuyện giống như là đang thét gào. Ninh Thư cũng là phí. Đi lão kình mới nghe rõ. Ninh Thư hướng nữ nhân này lắc đầu. Sau đó mình nằm xuống. Một chuyến xuống, tới, Ninh Thư liền cảm giác chảy trên mặt đất cỏ khô một cỗ mùi nấm mốc. Hơn nữa còn rất ẩm ướt. Như thế mẹ nó đến cùng là địa phương nào a? Nữ nhân kia nhìn Ninh Thư nhắm mắt lại, cũng không có quấy giày nàng. Đem củi khô thường thường trong đống lửa thêm một chút, liền ra khỏi sơn động. Ninh Thư nghe được tiếng bước chân đi xa. Để 233 ba thanh mình hối đoái viên thuốc cho mình. Cỗ thân thể này là bị cảm, hòa với nước bọt gian nan đem dược hoàn cho nuốt mất. Ninh Thư liền bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái xã hội nguyên thủy, man hoang, giết chóc, ăn lông ở lỗ, ở hoang, dã chỗ, rừng rậm nguyên thủy. Mỗi cái sinh vật đều tại trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn lấy tiến hóa. Nguyên chủ tên là Thảo, là dực hồ tộc một cái giống cái. Bởi vì rớt xuống tràn đầy thực nhân ngư trong sông, nếu không phải là bị tộc nhân cứu được nhanh, sớm đã bị thực nhân ngư cho phân thây. Giống cái thân thể vốn là yếu, lại thêm một trận kinh hãi, sau đó liền bị cảm trong tộc vu cho Thảo rót có chút không hiểu thấu đồ vật, đều không thể để Thảo tỉnh lại. Sau đó Ninh Thư lại tới. Đây là một cái thú nhân thế giới. Mỗi cái giống được đều có biến thân năng lực. Tỉ như dực hồ tộc, thời điểm chiến đấu trực tiếp hóa thân thành mọc ra cánh lão hổ, có thể chạy có thể bay. Ngoại trừ dực hồ tộc, còn có cái gì hắc xà tộc. Tên như ý nghĩa chính là có thể hóa thân thành một con rắn, lợi dụng thân thể to lớn quấn quanh lực tướng con mồi ghìm chết. Tóm lại có rất nhiều chủng loại thú nhân. Rắn a, gấu a, hồ ly, sư tử a, sau đó lợi dụng lực lượng cường đại đi săn, bảo hộ tộc đàn. So với giống được cường đại biến thân năng lực, giống cái liền lộ ra yếu ớt nhiều, không có cường đại biến thân năng lực, mà lại thể chất cũng không tốt. Tại dạng này cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới, giống cái có thể sống đến thành thục đều là rất gian nan. Cho nên, đối mỗi cái thú nhân tộc bầy tới nói, giống cái là phi thường chân quý, quan hệ đến toàn bộ chủng tộc sinh sôi. Nhưng là một người đến đối toàn bộ thú nhân thế giới đi vào sinh ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất, sinh viên thiên giai tại du lịch thời điểm, xuyên qua, rừng cây thời điểm lạc đường, sau đó đi tới liền đi tới rừng rậm nguyên thủy, thiên giai kém chút bị rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm động vật cho giết chết. Cũng may bị dực hồ tộc bên ngoài đi săn người cứu được. Sau đó liền mang theo về tới dực hồ tộc. Thiên giai làm sao cũng không nghĩ tới, mình đi tới liền đến lấy một chỗ như vậy, mà lại cũng là ăn lông ở lỗ xã hội nguyên thủy. Bị hỏi đến lai lịch, thiên giai nói láo mình là một cái khác đại lục đến. Cách nơi này rất rất xa, không trở về được nữa rồi. Sau đó thiên giai lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt nguyên thủy cải tạo kế hoạch, làm bình gốm, xây nhà, tìm tới lương thực hạt giống, rau quả, để sẽ chỉ thịt nướng ăn nguyên thủy thú nhân nếm đến trước nay chưa từng có mỹ vị. Mặc dù không biết liền rau hẹ cùng lúa mạch non đều không phân biệt được thiên giai, làm sao đến nguyên thủy thế giới liền cùng bật hách đồng dạng. Các trồng, lương thực, phong phú gia vị đều có thể tìm tới. Quả thật làm cho thú nhân điều kiện tốt, thiên giai làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú, cùng tộc đàn bên trong thư hùng thú nhân rất không giống. Có so sánh mới có so sánh. Những này giống đực, nhìn thấy thiên giai sau liền sinh ra thẩm mỹ. Trước kia giống cái thú nhân này là cái dạng này. Nhưng là bây giờ thấy thiên giai, làn da của nàng bạch bạch, kiều tiểu khả ái. Không có giống cái thú nhân đen như vậy. Không giống giống cái thú trên thân người còn mang theo mao. Cho nên rất nhiều dực hổ tộc giống đực đều thích thiên giai. Thiên giai thậm chí bị quan lên thần nữ xưng hào. Thiên giai cũng thích thú nhân. Bởi vì giống đực thú nhân phi thường mê người. Mà lại dã tính. Hình dáng mang theo kiểu dáng châu Âu thâm thúy. Sau đó thiên giai bắt đầu hoa lệ lệ hậu cung kiếp sống. Mở ra nguyên thủy mẫu. Hệ xã hội. Bởi vì thiên giai đặc biệt năng lực. Để mỗi cái bộ lạc tộc đàn luôn. Luôn càng không ngừng đưa nàng bắt đi. Muốn để thiên giai phát triển mình tộc. Đàn. Cuối cùng đều bị dực hồ tộc cứu về rồi. Tuy nói là cứu về rồi. Nhưng là thiên giai thế nhưng là trêu chọc rất nhiều. Nam nhân. Các chủng loại hình thú nhân này có. Gấu A. Sư tử A. Hồ ly A. Rắn A. Nguyên chủ thảo tương lai bạn lữ chính là thiên giai trong hậu cung một viên. Bởi vì tộc đàn bên trong giống cái chân quý. Có thể lấy được nàng dâu đều rất không dễ dàng. Thú nhân đối lẫn nhau bạn lữ đều rất trung thành. Mặc dù tương lai của mình bạn lữ thích cái kia không giống giống cái thảo, cũng không nói gì thêm. Dù sao sinh tồn bầy ở tại vị thứ nhất. Phản mà không, có nhiều như vậy tiểu tâm tư cùng tính toán. Lại nói người nguyên thủy có thể phức tạp tới khi nào. Nhưng là không nghĩ tới một lần địa chấn để thiên địa phát sinh biến hóa. Rừng, dậm nguyên thủy bên trong kinh hoàng cỡ lớn hung tàn động vật cơ hồ đem cái. Này bộ lạc cho giày xéo. Tộc trưởng khẩn cấp dẫn đầu toàn tộc bầy di chuyển. Giống cái không có có sức. Mạnh, toàn bộ nhờ giống được biến thân đem người đưa tiễn. Rất nhiều giống được thú nhân vô ý thức đem lương thực hạt giống cùng các loại. Gia vị mang đi. Còn có liền là bảo vệ thiên giai. Trong bộ lạc có không ít. Giống cái thú nhân bị ném hạ. Đang chờ giống được thú nhân trở về sau. Đều bị động vật giày xéo. Nếu không phải là bị ăn thịt động vật cho xé. Rất nhiều đều chết hết. Thảo cũng là ở thời điểm này chết. Nàng là bị đàn sói giết chết. Trước khi chết đều nhìn lên bầu trời. Hy vọng có mọc ra cánh lão hổ có thể về tới cứu. Mình. Thảo không rõ, từ nhỏ đã bị quán thâu mình là chân quý, trên thân gánh vác, sinh sôi chủng tộc trọng trách, nhưng là vì cái gì nói từ bỏ liền từ bỏ các nàng đâu, về sau thiên giai tại từng cái bộ lạc trợ giúp dưới, thành lập thành trí, mở ra nữ hoàng thời đại. Thảo tâm nguyện, một, ta không muốn chết, hai, ta muốn cứu hạ những cái kia đồng, dạng bị bỏ xuống giống cái thú nhân. Tiếp nhận xong kịch bản, Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Uống thuốc cảm trên thân đổ mồ hôi. Tại tăng thêm cái này kịch bản để Ninh Thư có chút không chịu đựng nổi. Lại là NPC. May mắn lần này không phải mình tới. Lại nhìn thấy nguyên chủ tâm nguyện. Chỉ có thể nói xã hội nguyên thủy người. Đều rất đơn thuần. Không có âm mưu. Liền nghĩ tự cứu. Sau đó cứu người. Không. Có chút nào nghĩ tới muốn trả thù cái kia đoạt nàng bạn lữ thần nữ thiên giai. Ùng ục, Ninh Thư cảm giác bụng có chút đói bụng. Nhưng nhìn trong cái sơn. Động này giống như không có có đồ vật gì. Ninh Thư ở trong lòng cảm giác than mình có dự kiến trước đổi tích cốc đan. Lấp một viên tích cốc đan ở trong miệng. Tích cốc đan ở trong miệng hóa thành. Một đạo nhiệt lưu, chảy vào trong dạ dày. Lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Ninh Thư muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng là cảm giác dưới thân cỏ khô, ẩm ướt dinh dính, đem cỏ khô cầm lên run lên, ngược lại là rũ ra không ít côn. Trùng, Ninh Thư toàn thân nổi da gà đều đi ra, cầm tảng đá đem đám côn trùng này đều đập chết, thật sự là không thích cái này. Ẩm ướt cỏ khô, Ninh Thư ôm cỏ khô ra cửa hang, muốn đem cỏ khô đặt ở cửa hang, phơi một chút. Một ra khỏi sơn động, Ninh Thư liền thấy chung quanh có không ít sơn động, có không ít giống cái thú nhân ngồi vây chung một chỗ. Trong tay cầm xương, châm bổ ra thú, Hết chương.